Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, phần 222. Ma Tương Tương vì này quần ma nữ chuyên nghiệp thủ đoạn cảm thấy khâm phục. Cũng quyết định trở về lúc sau cũng đốc xúc nhà mình thủ hạ học học mà tối nay. Gorgon có 20 năm kinh doanh sử hắc nghiêu tử quán nghênh đón một vị nhìn như bình thường khách. Nhân, nếu là có người ngẩng đầu thấy, tất nhiên sẽ cảm thán một tiếng hảo thanh tú tiểu tử. Nhưng mà đối với đang ở quầy ba cùng lão bản nói chuyện phiếm hải lạc sĩ tới nói. Hắn chỉ nghĩ làm bộ chính mình là cái người mù, tác giả có lời muốn nói. Chỉ cần ta ngữ tốc rất nhanh, ta liền theo kịp đổi mới. Cũng không biết vì cái gì, gần nhất vọng lại mấy chương mỗi chương đều là đãi cao thầm. Ta cũng không lái xe à, thoạt nhìn hảo khó chịu cảm tạ ở 2020-02-04-22. 53, 32 đến 2020-02-04-23. 58, 08 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tay lựu đạn tiểu thiên sứ, bán huyết thiếu ra một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Uli đang ngủ 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tiên hương tiểu ngư bánh có nhân ánh sáng tối tam tử quán chung. Chỉ có quầy ba chỗ mới hơi chút sáng sủa một ít. Ma Tương Tương lại lần nữa cảm thán ma nữ tiểu tỷ tỷ nhóm ánh mắt độc ác. Nàng ngồi ở hải lạc sĩ bên cạnh nhìn kỹ vài phút mới từ hắn mặt mày chung tìm ra vài phần quen. Thuộc không chỉ có màu da biến ám hoàng trầm thấp. Trên mặt trên tay cũng nhiều rất nhiều nhăn văn, dáng ngồi sợ hãi rụt rè. Không chỉ có trên mặt dán đầy râu sồm, lông mày cũng đắp giả mao, tóc biến hấp tấp bột trộp, Gorgon khí hậu khô ráo rét lạnh, chẳng sợ từ quán bởi vì đám người tụ tập ấm áp rất nhiều. Hắn cũng ăn mặc áo khoác, đem chính mình che chặt chặt chẽ chẽ, đừng nói cái gì kiểu mông, nếu hắn không đứng lên ngươi nói không chừng còn sẽ cho rằng hắn là cái tiểu chú lùn, hắn hiện tại. Thân phận là một vị du thương. Tuyển nhà này hắc nghiêu tử quán rượu giá bán cũng tương đối bình dân. Phùng Ly giá rẻ mạch rượu ngồi ở chỗ đó căn bản là dẫn không dậy nổi những người khác chú ý. Cứ như vậy tử thế nhưng có thể nhìn ra mông vành. Mà nữ các tỷ tỷ là thấu thị mắt sao? Ngay cả tử quán lão bản đều ý thức được không đúng. Rốt cuộc Ma Tương Tương tiến vào liền ngồi hải lạc sĩ bên cạnh. Tiếp theo mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn, đem hắn nhìn chằm chằm đầy đầu hãn. Hiển nhiên hải lạc sĩ cũng không chuẩn bị như vậy OOC. Chẳng sợ biết Ma Tương Tương có thể tìm tới nơi này khẳng định đã nắm giữ chứng cứ. Lại còn tâm tồn may mắn nói, tiểu tử ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Ta không nhận biết ngươi đi, mù ngươi mắt chó, liền ta nam nữ đều nhìn không ra tới. Ma Tương Tương thái độ ngang ngược, một chân đem hải lạc sĩ liền ghế dẫn người gạt ngã, lão bản ghé mắt. Tâm nói ngươi ăn mặc nam trang ra tới liền không nên trách người khác kêu ngươi tiểu tử. Này rõ ràng chính là cố ý tìm cha, tay áo một loạt lộ ra lang văn đồ đằng, lão bản rút ra treo ở trên tường rìu, lạnh lùng nói, tiểu cô nương, này cũng không phải là ngươi làm ầm ĩ địa phương. Mặc kệ ngươi cùng hắn có cái gì ân oán, đi ra ngoài lại nháo. Vị này lão ca thân cao ít nhất 1m9, thượng thân cũ xưa áo sơ mi băng khai 4-5 cái nút thắt. Lộ ra rậm rạp lông ngực cùng với đáng sợ vết sẹo. Có thể nói uy hiếp lực 10 phần, dám ở Gorgon khai tửu quán cũng không thể không có chút tài năng. Bốn phía bận rộn bartender cũng dừng lại nhìn về phía Ma Tương Tương. Bọn họ trực tiếp từ bàn đế hoặc là cây cổ thượng rút ra một phen đem tạo hình hung hãn vũ khí. Thậm chí có người ở bên hông rút ra thương, rượu khách nhóm có kinh hoàng có cười xem náo nhiệt. Tuy rằng không hiểu lão bản vì cái gì như vậy gióng trống khua chiêng đe dọa một cái tiểu cô nương. Lại không ngại ngại bọn họ chờ mong thấy này tiểu cô nương bị dọa khóc chạy ra đi, vốn dĩ sao. như vậy văn nhã trắng nõn nữ hài liền tính xuyên nam trang cũng chỉ có thể ngụy trang thành một cái tiểu nam hài, loại người này nhưng không thích hợp ở ban đêm đi vào ngư long hỗn tạp tửu quán, ma tương tương trên. Mặt không có bất luận cái gì dao động, nàng ném ra một túi đồng vàng nện ở trên bàn, đánh hư đồ vật ta sẽ bồi, vị này đại thúc bắt cóc ta đệ đệ. Hôm nay ta không có khả năng buông tha hắn, giọng nói của nàng còn tính hòa khí. Lão bản cũng không hảo lại bày ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Nhưng như cũ kiên trì nói, mặc kệ các ngươi có cái gì ân oán, đều đi ra ngoài đánh, không cần tạp ta hắc nghiêu bãi, hắc nghiêu, thật là hảo chơi, một đầu lang thế nhưng quản chính mình kêu hắc nghiêu. Không màng nghe thấy những lời này lão bản sắc mặt phát trầm. Ma tương tương tiến lên hai bước đạp lên muốn chuồn êm hải lạc sĩ trên lưng. Ngươi tưởng hướng chỗ nào chạy? Tiểu cô nương, đại thúc thật sự không quen biết ngươi. Ta chỉ là một cái bán tạp hóa du thương. Sao có thể bắt cóc ngươi đệ đệ? Hải lạc sĩ kỹ thuật diễn kinh người. Hắn dọa phát run, run rẩy giải thích, làm một ít không biết nội tình khách nhân nhịn không được tâm sinh đồng tình, diễn quá mức ngốc tử. Một cái nơi nơi du tẩu thương nhân cũng sẽ không như vậy sợ hãi một cái tiểu cô nương. Càng đừng nói là một vị đuổi, ma tương tương cười lạnh xem hắn. Lời nói còn chưa nói xong nguyên bản đáng thương hề hề bị nàng dẫm lên hải lạc sĩ một cái cá chép. Lộn mình liền chạy trốn lên. Hắn bắt lấy ma tương tương chân. Cười khổ, đừng nháo, có việc chúng ta trở về nói, không trang. Ma tương tương cười nhạo chung quanh rượu khách một trận hư thanh. Ma tương tương bắt lấy hải lạc sĩ cổ áo đang muốn đem hắn kéo đi. Tửu quán lão bản liền sắc mặt âm trầm mang theo một đám người đem hai người vây quanh. Nhị vị vẫn là theo ta đi một chuyến đi, muốn hay không như vậy mẫn cảm nha lão bản. Vừa rồi là ngươi khuyên chúng ta đi ra ngoài. Hiện tại như thế nào lại muốn chúng ta để lại? Ma tương tương cười như không cười, bên cạnh hải lạc sĩ nói thầm, còn không phải ngươi miệng thiếu trào phúng nhân gia ta nếu là không nói như vậy ngươi chỉ sợ. Còn muốn tiếp tục trang, ma tương tương hồi phúng, tiếp theo chiều lão bản nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua go gần, đừng lúc kinh lúc giống, nếu không đến lúc đó, thường nhân vô pháp nhìn thấy bóng ma nháy mắt thổi quét toàn bộ tửu quán. Tửu quán lão bản chân mềm nhũn thiếu chút nữa không nằm sấp xuống. Hắn phía sau bartender cũng sắc mặt trắng bệch, ma tương tương mỉm cười. Không có túm chặt hải lạc sĩ cái tay kia ở bên miệng so một cái hư thanh thủ thế, hiện tại. Thỉnh bảo trì an tĩnh, lần này không có người lại ngăn trở nàng. Rượu khách nhóm kỳ quái nhìn vẫn không nhúc nhích lão bản. Không biết đã xảy ra cái gì. Mà hải lạc sĩ cũng ngoan ngoãn im tiếng, thành thật bị ma tương tương túm đi. Bọn họ theo Gorgon trung ương chữ thập phố đi tới An Summit Đại Kiều. Gorgon địa hình đặc thù, một cái sông dài đi ngang qua thành phố này. Nơi này là Gorgon chứ danh hẹn hò nơi. Trên cầu có hoa đồng bán bó hoa. Kiều hai bên trên quảng trường còn có rất nhiều cửa hàng. Hải lạc sĩ đã bị ma tương tương buộc đổi trở về nguyên lai bộ dáng. Lúc này một đầu vừa mới rửa sạch quá sơ cọ còn có chút ướt át. Lại không ảnh hưởng hắn anh tuấn khuôn mặt cùng khoa địch đại nhĩ loại này đã đẹp đến đặc hiệu tràn. Đầy người bất đồng, hải lạc sĩ soái khí sẽ không làm người cảm thấy có xâm lược tính. Vô luận là hành tẩu ở đường phố vẫn là đi qua hẻm nhỏ. Hoặc là mặc vào lễ phục tham dự yến hội hay là bộ mộc mạc lưu loát mạo hiểm y ngồi ở tửu quán bên. Trong cùng người nói chuyện phiếm, đều không có không khỏe cảm. Hắn thực thích hợp thay đổi chính mình khí chất, ở bất đồng trường hợp thay đổi nhất thích hợp một mặt đi ứng phó trên thực tế hắn không công tác. Thời điểm chỉ là một cái khí chất lười nhác thanh niên. Hiện tại hắn đi theo đổi hồi lam bạch váy liền áo ma tương tương. Nhìn nhìn thế nhưng cười ra tiếng, vừa lúc có hoa đồng tới chào hàng bó hoa. Tiên sinh, thế ngài muội muội mua một bó lam bách hợp đi. Đóa hoa yêu nhã mê người. Không nói chuyện này hoa ngữ thích không thích hợp hai người. Hải lạc sĩ sẽ không cự tuyệt này đưa tới cửa chợ công. hắn thực am hiểu đối nữ hài triển lộ lãng mạn thân sĩ một mặt. Tiếp theo bắt được chính mình muốn đồ vật nhưng nói thật. Người này thân trang điểm, đôi ta đi cùng một chỗ những người khác xem ta ánh mắt đều giống ở khiển trách ta. Ở chúng ta thế giới đối vị thành niên thiếu nữ ra tay chính là phi thường làm người chơ chẽn hành. Vì, nhưng mà như cũ có rất nhiều đam mê đặc thù quý tộc đem đáng yêu tiểu nữ hài coi như sủng vật. Chăn nuôi, ở ta thế giới, đối vị thành niên ra tay cũng là trọng tội. Ta đã thành niên, ma tương tương nhìn trong tay Lam Bách Hợp. Tiếp theo ý bảo hắn cúi đầu, nàng đừng mấy đoá ở hắn mũ thượng. Cười nói, như vậy càng đẹp mắt, hải lạc sĩ thất ngữ vài giây. Tiếp theo lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Nếu ngươi thích nói, cùng với ta còn không có ăn cơm chiều, có thể làm ta đi mua cái bánh có nhân sao? Theo hẳn ánh mắt ma tương tương cũng thấy được bán bánh có nhân tiểu quán. Nàng không sao cả nói, vừa lúc ta cũng không có ăn cơm chiều, cùng nhau, nàng cũng không bắt bẻ, cắn một ngụm hải lạc sĩ cực lực đề cử tiên hương tiểu ngư bánh có nhân. Cùng thường Nga tiên làm được quỷ xúc bánh trung thu bất đồng. Bánh có nhân xốp giòn ngon miệng, chính là nhiều ít mang theo điểm mùi tanh, người đã quên giải hương liệu. Đem tây tô tô thảo ma thành bột phấn lại chiếu vào bánh có nhân thương. Cuối cùng về điểm này mùi tanh cũng sẽ bị che giấu. Loại này hương liệu phi thường thực dụng, nếu ngươi nguyện ý ở thế giới này nhiều dừng lại một đoạn thời gian. Ngươi liền sẽ phát hiện mang lên một lọ tây tô tô phấn phi thường thực dụng. Mặc kệ ngươi đi đến nơi nào, tại dã ngoại thịt nướng vẫn là ở nhà quay bánh có nhân. Vải lên một chút hương vị đều sẽ biến hảo rất nhiều, hải lạc sĩ vừa nói một bên giải một ít vàng. Nhạt sắc tây tô tô phấn ở bánh có nhân thương, ma tương tương lại cắn một ngụm, hương vị xác thật hảo rất nhiều. Lại còn có hỗn loạn cỏ cây hương thơm mơ siêu trước kia ngươi đối ta giảng thuật ngươi mạo hiểm. Chuyện xưa khi... Ta liền nói qua nếu có một ngày có thể cùng ngươi cùng nhau mạo hiểm. Đại khái sẽ là một đoạn thú vị thời gian. Ngươi biết đến đồ vật xác thật rất nhiều. Cũng đủ săn sóc. Ta tưởng rất nhiều nữ nhân đều hy vọng có thể cùng ngươi cùng nhau trải qua này đó mới lạ sự. Vật nhưng mà đối với ta tới nói. Mấy thứ này đã không tính là mới lạ. Ta ít nhất đã tới 3 lần Gorgon. Nơi này tiểu quán vẫn là cùng cái lão bàn. Mà mỗi lần ta đều sẽ phải lên từ tinh linh nơi đó muốn tới tây tô tô phấn, hắn mồm to cắn bánh có. Nhân, go gần lạnh lẽo phong đem hắn trên trán kia một nắm tóc mái thổi tung bay. Nhưng mà hắn ánh mắt lại trước sau sáng ngời, tựa như trăng sáng ngời sao trời. Trên đời này có rất nhiều loại nữ nhân, đối với hải lạc sĩ tới nói có nữ nhân ôn nhu đáng yêu. Có nữ nhân lại không thể trêu chọc. Có nữ nhân nguyện ý bồi hắn cùng nhau ở đầu đường ăn bánh có nhân hoặc là hot dog. Mà có nữ nhân lại chỉ nguyện ý cùng hắn ngồi ở đẹp đẽ quý giá nhà ăn chung tiết bò bít tết cho nên. Đối với hải lạc sĩ tới nói, thì thật nữ nhân cùng nam nhân cũng không có gì khác nhau. Chẳng qua tương đối với nam nhân tới nói, hắn càng am hiểu ứng phó nữ nhân thôi. Đáng tiếc trước mặt vị này rõ ràng không phải dễ dàng ứng phó kia một loại, ma tương tương đã có thể là mời hắn cùng nhau hưởng dụng tinh xảo buổi chiều trà hợp tác đồng bọn. Cũng có thể đủ là cùng hắn cùng nhau ở gió lạnh đến xương go gần dạo chơi góc đường gặm bánh có. Nhân truy nợ người, chính như hải lạc sĩ có 1000 loại gương mặt đi ứng phó những người khác. Nàng cũng có bản lĩnh đem có 1000 loại gương mặt người toàn bộ đồng hóa thành một bộ gương mặt. Làm người nọ trở về lúc ban đầu bộ dáng. Tiếp theo nói chuyện với nhau bên trong đã không có dùng để bảo hộ chính mình mặt nạ người kia liền. Sẽ theo bản năng bị nàng mang tiết tấu. Cuối cùng chỉ có thể nỗ lực đuổi kịp nàng bước chân. Sinh không dậy nổi phản kháng tâm mơ siêu nàng giá trị nam nhân thưởng thức. Khâm phục, thậm chí ngưỡng mộ, nhưng mà cũng nguy hiểm đến cực điểm. Hải lạc sĩ không muốn cùng nàng tiếp xúc, nhưng vận mệnh lại luôn là thích cùng hắn nói giỡn. Tóm lại hiện tại bọn họ không thể không đãi ở bên nhau, nhưng ta tin tưởng đối với ngươi tới nói. Mỗi lần tới Gorgon đều cùng nhàn nhã nghỉ phép không quan hệ. có lẽ là bởi vì người tiếp nào đó treo giải thưởng muốn tới nơi này chóc nã phạm nhân. Cũng có lẽ là bởi vì nhiệm vụ của ngươi, còn có khả năng ngươi chỉ là muốn nơi này nào đó đồ vật. Như vậy nói cho ta, ngươi lần này tới nơi này, là vì cái gì? Ma Tương Tương ăn tương thực văn nhã, thậm chí xưng được với tú khí, nhưng đương Hải Lạc Sĩ đem bánh có nhân ăn xong khi, lại phát hiện nàng cũng ăn xong rồi. Nàng không nhanh không chậm móc ra một khối khăn tay xoa xoa nhiễm một chút vấy mỡ khóe miệng. Giờ phút này, nàng như là một người ngạo mạn đại quý tộc, này nhiều ít sẽ cho đi theo người một ít áp lực. Hải Lạc Sĩ dừng bước chân, ta có thể không nói sao? Ma Tương Tương cười, lúc này bọn họ đang đứng ở An Summit đại kiều tối cao chỗ. Cách vòng bảo hộ xuống phía dưới nhìn lại đó là lao nhanh nước sông. Nàng nâng lên tay, tiếp theo buông lỏng, kia khối khăn tay liền ở trong gió xuống phía dưới ngã xuống. Tiếp theo ở chạm đến mặt sông phía trước liền hóa thành bụi tiêu tán, nếu ngươi không nói. Ta không thể bảo đảm có thể hay không đem ngươi trầm hà. Vĩnh viễn phù không lên, tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng tiểu kịch trường Ma Tương Tương, ta cọ qua miệng khăn tay, liền tính là vỡ thành cha cũng sẽ không cho các ngươi Hải Lạc Sĩ. Căn bản là không có người muốn loại đồ vật này đi. Tây nhĩ bối mông, này hà, ta mua tình báo hàn hoa, thiên lạp, là lão đại cọ qua miệng khăn tay. Liễu nhan nhan, tan nát cõi lòng Ngải Lạc Sĩ. Quả nhiên rất nguy hiểm cảm tạ ở 2020-02-04-23-58-08 tương đương 2020-02-05-21-02-57 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tay lựu đạn tiểu thiên sứ, phồn hoa mặt nạ một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, không phi không âu. Vân thượng nhân, một họa thiên hạ một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, mộ tư khoai lang 65 bình, y dương, phất như sa cực 10 bình, hết chương.